anh có mang nắng về bên em. Chương 1, bàn tính âm mưu. Góc truyện audio.com. California 5PM, biệt thự Crystal. Thiên gia, chiếc BMW màu đen bóng loáng chậm chậm tiến vào cánh cổng sắt to lớn. Cánh cửa xe hé mở. Một người đàn ông ăn mặc trang trọng bước ra. Từ trong nhà, một người đàn ông khác cũng tiến đến chỗ người mặc Âu phục sang trọng đó. Nở nụ cười thân mật. Hoàng lão gia, hôm nay hạ cố đến thiên gia. Tại hạ đây thật hân hạnh được đón tiếp. Hôm nay ông uống nhầm thuốc rồi ư? Sao khách sáo đến phát sợ vậy? Hoàng Quốc Hưng trêu ông bạn già. Ừ, có chuyện tôi mới bảo ông đến. Thôi vào nhà rồi nói. Thiên Khánh Minh nói rồi bước vào. Hoàng Quốc Hưng cũng theo sau. Khi hai vị đại lão gia đã chễm chệ trên bộ sofa đắt tiền. Người hầu cũng đặt lên bàn ấm trà ô long thượng hạng thì hoàng lão mới mở lời. Rốt cuộc là có chuyện gì mà vừa tan sở ông đã bắt tôi phải mang xác đến tận đây hả thiên lão gia? Vẫn giọng điệu pha chút đùa cợt của hoàng lão tà. Chấm, chuyện gì nữa? Thì chuyện tiểu tử nhà ông với con nhóc nhà tôi đó. Thiên Khánh Minh tỏ vẻ bâng khuâng. Ra là chuyện đó, không biết con bé nhà ông thế nào chứ thằng Thiên Vũ nhà tôi bất trị rồi. Càng lớn tính tình nó càng cổ quái. Cứ kiểu này tôi nghĩ chắc nó định ở giá giữ thân quá ông ạ. Hoàng Quốc Hưng cũng bắt đầu nhăn nhó. Ông đừng nói bừa, thằng Vũ đẹp trai vậy chẳng lẽ không con nào mê? Hay là nó bị, điên à, con trai tôi chuẩn men đàng hoàng, mà không hiểu sao nó không mê con nào cả tôi mới khổ này. Cứ kiểu này chắc tôi thèm bồng cháu tới chết mất. Hoàng Quốc Hưng lại than thở. Ừ, bọn trẻ cứ thích làm khổ hai thân già chúng ta. Con nhóc Khánh Tuyết từ ngày chị nó ra đi tính tình cũng thay đổi. Giờ nó 18 mà tôi cứ tưởng 81. Thiên Khánh Minh khổ sở không kém. Số là Thiên Khánh Minh và Hoàng Quốc Hưng là anh em chí cốt từ cái thời học phổ thông. Sau đó cùng dắt tay nhau vào đại học rồi mỗi thằng bắt đầu gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Giờ đây một thằng là boss bự của tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới. Hoàng Quốc Hưng, thằng kia là ông nội của tập đoàn trang sức đa quý no. Một thế giới hay còn gọi với cái tên thân thương khác là ông trùm đá quý. Thiên Khánh Minh, và từ xưa hai đấng nam nhi nhà chúng ta đã có lời hẹn thề son sắc rằng nếu sau này tao sinh con trai, mày sinh con gái hoặc ngược lại, tao với mày phải kết thông gia rồi về già cùng nhau ấm cháu. Bây giờ con cái đã lớn khôn và cũng đến lúc lời nói năm nào phải thực hiện. Nhưng chúng ta không thể bắt ép tụi nhỏ như những gia đình khác được. Hoàng Quốc Hưng chăn trở, đương nhiên là không được rồi. Khánh Tuyết giờ nó chẳng sợ gì cả nên không thể uy hiếp. Tập đoàn địa ốc của nó bây giờ có thể một tay che trời. Tôi không thể lấy cái tập đoàn đá quý này ra mà chèn ép nó đâu. Còn về tinh thần thì càng không. Con bé từ nhỏ đã không có mẹ. Khánh Băng không lâu cũng rời xa nó. Tình thương với nó căn bản là không có nên nó sẽ chẳng sợ mất. Giọng ông đầy xót xa. Hay thế này đi. Hoàng lão nảy ra ý định, và sau đó là một cuộc bàn luận sôi nổi đầy kịch tính của hai bậc tiền bối đáng kính. Vì tương lai con em mà bọn họ không tiếc thủ đoạn chỉ để hướng đến mục đích chung là có cháu bồng. Hội bàn đào kết thúc tốt đẹp trong tiếng cười mãn nguyện của hai đại lão gia cùng cái bắt tay đậm tính nghệ thuật hứa hẹn nhiều điều bất ngờ sắp. Tới, cách chương.